Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1651, Hoa Đường. Thiên Giang Nguyệt tay phải luồn vào túi quần, móc ra cỡ nhỏ cảnh dụng đèn pin. Đây không phải là hắn mang theo trang bị, mà là tại trên thân người chết tìm tới vật phẩm. Trong u ám rừng rậm, không chỉ có diễn viên, còn có mặt khác người bình thường. Cả hai số lượng thậm chí cùng trong tưởng tượng tương phản. Trên thực tế, ngược lại diễn viên chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Ngược lại là đến từ thế giới khác người bình thường chiếm đại đa số. Những người bình thường này có rất nhiều điều tra viên. Có rất nhiều ngộ nhập rừng rậm u ám bình dân. Bọn họ mặc dù mục đích khác nhau, nhưng là phần lớn người kết cục đều cực kỳ tương tự. Đầu tiên là tại trong u ám rừng rậm lạc đường, tìm không thấy đường về nhà, về sau, hoặc là vận khí tốt tìm tới một nơi sinh hoạt, chờ mong kỳ tích phát sinh, hoặc là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn hoặc là quỷ dị tồn tại mà chết ở trong rừng rậm. Chỉ để lại một bộ không người nhận thi hài, trừ đèn pin ở ngoài, hắn còn tại tìm tới một phần vẽ tay địa đồ thập phần viết ngoáy, toàn bộ từ thô bút màu đen đường nét tạo thành, những đường cong này hợp thành hình. Con đường cùng một ít hư hư thực thực là phạm vi thế lực hình vẽ. Về sau, hắn dọc theo trên bản đồ tiêu xuất lộ tuyến nếm thử tiến tới. Trên đường đi không có quá nhiều thu hoạch, nhưng cũng không có gặp được nguy hiểm. Thẳng đến hôm qua, hắn mới đụng phải bị ảnh hí. Đèn pin trắng sáng tia sáng xua tan hắc ám, chiếu sáng phía trước hình quạt khu vực. Khu vực bao gồm kỳ dị đóa hoa chỗ thân cây, trên cành cây. Kỳ dị đóa hoa cánh hoa càng phát ra kiều diễm ướt át. Giống như là muốn theo trên mặt cánh hoa chảy ra đồng dạng. Tựa hồ, tiếp qua không lâu, cái này sẽ đem màu xám nhạt thân cây nhuộm thành thuộc về nó. Nhường cây này trở thành nó con mồi. Vô luận là đóa hoa lớn lên vị trí, còn là đóa hoa bản thân không thích hợp, cũng làm cho Thiên Giang Nguyệt thập phần cảnh giác. Hắn cho rằng đóa hoa này cùng bình thường đóa hoa hoàn toàn khác biệt. Không giống như là đóa hoa, ngược lại càng giống là nấm, một loại gì đó. Hắn chậm rãi tới gần, đứng tại thân cây phía trước, cúi đầu cẩn thận quan sát. Thế nào? Bị ảnh hí nhẹ giọng hỏi. Nàng hiện tại đứng tại đống lửa chỗ, không cùng Thiên Giang Nguyệt cùng nhau đi qua. Tại rừng rậm u ám ban đêm, kết bạn đồng hành hai người cùng với chặt chẽ ở cùng một chỗ. Chẳng bằng lẫn nhau bảo trì có thể chi viện khoảng cách. Có thể tránh gặp được nguy hiểm lúc bị một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, hiện tại nàng ở tại sáng ngời đống lửa bên cạnh làm tiếp ứng càng thêm phù hợp. Đóa hoa này cánh hoa rất kỳ quái. Phía trên có hình dạng xoắn ốc hoa văn. Hơn nữa theo nó vặn vẹo góc độ nhìn. Tại nở hoa phía trước, cánh hoa có khả năng hiện hình dạng xoắn ốc. Bất quá ta không phải thật khẳng định. Cánh hoa tổng cộng có 7 loại, cùng cầu vồng đồng dạng, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Ta không có tại địa phương khác gặp qua loại này hoa. Ta đoán, cho dù ở trong u ám rừng rậm, loại này hoa hẳn là cũng không thuộc cho khắp nơi có thể thấy được hoa dại. Nếu như ta không đoán sai, vừa rồi chúng ta nói chuyện trời đất thời gian, chỉ sợ đã có đồ vật gì ngay tại trong u ám rừng rậm khuếch tán. Thiên Giang Nguyệt đem đèn pin, nhắm ngay kỳ dị đóa hoa cánh hoa, quan sát được càng thêm tỉ mỉ. Hắn không có chờ bị ảnh hí trả lời. Tiếp tục tiếp theo phía trước lời nói ra. Hiện tại chỉ có một vấn đề. Đóa hoa này đến tột cùng là thế nào? Nói, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Bên phải bên cạnh 2 giờ đồng hồ phương hướng. Nhìn thấy một tia yếu ớt thải quang ánh sáng. Vị trí ước chừng 5 mét. Bên kia giống như có cái gì. Ta dự định đi qua nhìn một chút. Hắn quay đầu nhìn xem bị ảnh hí. Tay trái chỉ vào phía bên phải ánh sáng vị trí. Chờ một chút. Người cảm thấy có khả năng hay không là cạm bẫy. Bị ảnh hí có chút bận tâm. Dù sao bọn họ đích xác trong rừng rậm gặp được cạm bẫy. Mặc dù chỉ là phi thường phổ thông dây thường bộ. Hơn nữa mất đi hiệu lực. Nhưng trong rừng rậm tồn tại cạm bẫy điểm này không hề nghi ngờ. Mà bây giờ, đối mặt nửa đêm ly kỳ xuất hiện kỳ dị đóa hoa. hiển nhiên nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn mới được. Có khả năng, Thiên Giang Nguyệt gật đầu, nhưng vẫn là phải đi nhìn xem. Bất quá trước đó, chấm ngoặc kép, hắn đang nói chuyện đồng thời hướng về đi, lần nữa tới đến bên đống lửa. Tiếp theo, hắn xoay người từ dưới đất cầm lấy mấy cây vẫn tại thiêu đốt nhánh cây. Sau đó lại hướng kỳ dị đóa hoa nở rộ thân cây đi đến. Bị ảnh hí yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Chưa từng có hỏi, nàng biết Thiên Giang Nguyệt dự định kiểm tra. Thiên Giang Nguyệt đứng tại thân cây phía trước, tay phải nâng lên, điều chỉnh tư thế. Tiếp theo, đem mang hỏa nhánh cây đâm về kỳ dị đóa hoa. Hỏa diễm chạm đến cánh hoa về sau, thiêu đến càng phát ra tràn đầy. Vừa mới bắt đầu, kỳ dị đóa hoa còn không có rõ ràng phản ứng. Nhưng qua 2 giây, cánh hoa bắt đầu vặn vẹo, dần dần biến trở về hình dạng xoắn ốc. Đồng thời, cánh hoa chỉnh thể hướng trung gian co vào, tựa hồ lại muốn một lần nữa đóng lại. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giang Nguyệt không có đình chỉ, ngược lại càng thêm dùng sức. Theo thời gian chuyển rời, cuối cùng, kỳ dị đóa hoa lại lần nữa biến thành nở rộ phía trước bộ dáng. Hình dạng xoắn ốc cánh hoa thủ hộ lấy trung tâm nửa trong suốt nhụy hoa. Thiên Giang Nguyệt nâng lên nhánh cây, tay phải nắm chặt, tiếp theo dùng sức xuống phía dưới vung lên, hung hăng nện ở kỳ dị trên đóa hoa. Một côn này, trực tiếp đem đóa hoa đánh ly thân cây, đánh tới trên mặt đất. Kỳ dị đóa hoa sau khi rơi xuống đất, theo gốc rễ bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hư thối. Ước chừng mười mấy giây sau, chỉnh đóa hoa toàn bộ biến thành chủ yếu màu xám sắc. Cánh hoa cũng không giống phía trước có sức sống, giống như khô héo lá cây. Lúc này kỳ dị đóa hoa thoạt nhìn cùng cái khác phổ thông đóa hoa không có khác biệt. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía bên phải, đi tới. Bất quá lần này, hắn không tiếp tục động thủ đánh dụng kỳ nghệ đóa hoa, mà là lấy thứ hai đóa hoa làm điểm xuất phát. Lần nữa tìm kiếm mới đóa hoa, nguyên bản hắn chỉ là dự định nếm thử, bất quá lại có phát hiện, ở bên trái, càng thâm nhập rừng rậm u ám vị trí, lại có mới điểm sáng. Nhưng lần này, hắn không có lựa chọn một mình tiến tới, mà là hướng đống lửa chỗ la lớn. Có phát hiện, cái này hoa giống như là tại chỉ đường, hẳn là sẽ mang chúng ta đi một chỗ. Thiên Giang Nguyệt quay người hướng về đi. Lần nữa tới đến đống lửa chỗ. Ân, bị ảnh hí có chút ngoài ý muốn. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Vì sao lại chỉ đường? Chẳng lẽ là chúng ta bị để mắt tới? Có thể là, cũng có khả năng không phải. Tạm thời còn không xác định. Bất quá, nếu như là bị để mắt tới, dù cho chúng ta không đi, chỉ sợ cũng chưa hẳn an toàn. Nơi này nhưng không có này nọ bảo hộ chúng ta. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem đống lửa, mặc dù nhìn như an toàn, nhưng rừng rậm u ám không phải phổ thông rừng rậm, vô luận là sinh hoạt trong rừng rậm hung mãnh dã thú, còn là trưởng quản một phương cao vị tồn tại, cũng không thể bị chỉ là ngọn lửa có hạn chế. Bị ảnh hí ngẩng đầu nhìn một chút, rừng rậm u ám ban đêm so với thế giới khác ban đêm muốn càng hắc một ít. Ý của ngươi là, chúng ta muốn tại nửa đêm đi điều tra? Nàng thập phần nghi hoặc, đối Thiên Giang Nguyệt quyết định cảm thấy không hiểu. Một mặt là bởi vì nửa đêm trên cơ bản không ánh sáng. Mặc dù rừng rậm u ám ban ngày cũng không tính sáng, nhưng ít ra thị lực sẽ không nhận quấy nhiễu. Mặc dù bọn họ hiện tại có chiếu sáng trang bị trong người, nhưng là trang bị đều có bổ sung năng lượng thời gian hạn chế. Một khi sử dụng hết, không có chính là không có. Một phương diện khác, bọn họ ban ngày đã đi không ít đường, vừa rồi cũng chỉ là làm sơ nghỉ ngơi, thân thể cùng tinh thần đều không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ta nói, không phải chúng ta muốn đi điều tra, mà là theo hoa màu xuất hiện một khắc kia trở đi, chúng ta liền phải đi điều tra. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng lay động đèn pin, hơi dừng lại, tiếp theo tiếp tục nói ra, bị ảnh hí, ngươi hẳn phải biết. Chúng ta trốn ở đống lửa bên cạnh, căn bản không tính là an toàn. Cách làm an toàn nhất là mau rời khỏi rừng rậm u ám, đi tới trạm trung chuyển nghỉ ngơi thật tốt. tại rừng rậm u ám đợi đến càng lâu, chúng ta khả năng gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều. Nói đi nói lại, dù cho cái này hoa là cạm bẫy, cũng đại biểu cho một đầu có thể rời đi rừng rậm u ám con đường. Chúng ta không thể bỏ qua. Được thôi, Bì Ảnh hí thở dài. Nàng biết mình không thuyết phục được Thiên Giang Nguyệt. Muốn nàng nhường Thiên Giang Nguyệt một người đi thăm dò, nàng cũng không yên lòng. Thế là, nàng xoay người nhấc lên ma hoàng sắc ba lô, vắt tại sau lưng, hai người rời đi đống lửa. Dọc theo kỳ dị đóa hoa đường đi tiến tới. Theo khoảng cách đống lửa càng ngày càng xa, có thể chi viện hai người tia sáng liền càng yếu ớt. Thẳng đến mấy chục mét về sau, đống lửa chỉ riêng đã hoàn toàn nhìn không thấy. Lúc này, chung quanh hắc ám giống như ẩn núp đã lâu dã thú, cùng nhau tiến lên nhào về phía hai người. Nguyên bản yên tĩnh rừng rậm, thỉnh thoảng truyền ra ve kêu, ngẫu nhiên lại tung ra hai tiếng chim hót. Vừa vặn mấy chục mét khoảng cách, lại giống đi tới hai cái thế giới khác nhau. Tại sao ta cảm giác có đồ vật đang ngó chừng chúng ta? Bì Ảnh hí nhìn thoáng qua sau lưng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có lẽ có, Thiên Giang Nguyệt không có để ý, tiếp tục hướng phía trước. Hắn tay trái nâng lên, đem phía trước nhánh cây đẩy ra, đi qua về sau vẫn chưa buông tay. Chờ Bì Ảnh hí cũng đi tới, mới chậm rãi buông xuống. Nhưng chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ta biết, Bì Ảnh hí gật đầu. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, kỳ dị đóa hoa số lượng chậm rãi tăng thêm. Thậm chí có đôi khi liên tục xuất hiện 3 đến 4 đóa. Trong đêm tối tạo thành một đầu hoa đường. Hai người tiến tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong bóng đêm đợi đến lâu, cũng liền càng phát ra thích ứng. Luôn luôn đến phía trước lại không có mới đóa hoa, hai người mới dừng lại bước chân. Không có, Thiên Giang Nguyệt giơ tay phải lên, chính nắm tay đèn pin, chiếu sáng phía trước. Phía trước cao lớn cây cao xếp thành quét ngang sắp xếp. Nhánh cây trong lúc đó giăng khắp nơi, cơ hồ đem tiến tới đường toàn bộ phá hỏng. Mà bên phải bên cạnh cách đó không xa, lại có một cái cây ghế trống, giống như là duy nhất có thể tiến tới lối vào. Thiên Giang Nguyệt đi đến cửa vào phía trước, Bì Ảnh hí theo sát sau lưng hắn. Người dự định đi vào? Bì Ảnh hí quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Mặc dù bây giờ Thiên Giang Nguyệt một cái chữ đều chưa hề nói, nhưng là nàng có thể theo Thiên Giang Nguyệt ánh mắt bên trong nhìn ra thám hiểm khát vọng. Chúng ta có tiền sao? Cũng không thể trở về đi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Bì Ảnh hí, lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Tiếp theo, chân phải bước ra, bước trên trước mắt con đường duy nhất. Bì Ảnh hí than nhẹ một phen, nhấc nhấc trên vai móc treo, đi theo đi vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.